Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 644 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin cảm ơn bạn Đức Huy đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ví Momo. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 644 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3226. Đi thôi. Thu lấy lệnh bài, Cao Tuyết Đình liền xoay người đi ra ngoài, đưa lưng về Dung Khai, khóe miệng cong cong, nở nụ cười mỉm không dễ phát giác. Dung Khai đứng tại chỗ than thở một phen, rồi cất bước đuổi theo sau. Dung Khai sảng khoái như vậy mà thừa nhận pháp trận không gian này là của hắn. Thứ nhất là vì đối phương sớm đã phát hiện ra, tiếp tục giả vờ hồ đồ cũng không có ích gì. Thứ hai, lần này hắn tới chính là muốn mượn một ít nhân thủ của Thanh Dương Thần Điện đi Lăng Tiêu Cung. Đến lúc đó dẫn người từ nơi này thông qua, khẳng định cũng sẽ bị bại lộ. Nghĩ đến khi đó tìm biện pháp che che lấp lấp, còn không bằng bây giờ lộ ra. Về phần Cao Tuyết Đình, về sau có đi Bắc Vực kêu hắn luyện chế linh đan hay không? Hiện giờ không phải là lúc suy nghĩ. Dù sao cũng có Kê Anh rồi, thật sự muốn luyện đan thì ném cho Kê Anh là được. Tại Linh Ngọc Phong, phó điện chủ của Thanh Dương Thần Điện, Cự Nhiễm, Thanh Tu Chi Địa. Dung Khai cùng Cao Tuyết Đình đi tới. Cự Nhiễm đang tĩnh tọa, nhận được thông báo, hắn từ gian phòng đi ra. Nhìn thấy hai người trong đại sảnh, Dung Khai đứng dậy hành lễ. Bái kiến cựu sư huynh. Cao Tuyết Đình ngược lại ngồi ngay ngắn bất động, đều là người trong nhà, thường xuyên gặp mặt nhau, không cần phải câu nệ tiểu tiết. Khách quý ít gặp à? Dương sư đệ, người trở về từ khi nào? Cựu Nhiễm mặt không thay đổi, nhìn Dung Khai hỏi, rồi ngồi xuống ghế chủ vị. Dung Khai cười ha ha đáp. Vừa mới trở về, liền ngựa không dừng vó đến thăm cựu sư huynh. Nhiều năm không gặp, sư huynh phong thái vẫn như xưa, thật đáng mừng. Nói xong cũng ngồi xuống. Cựu Nhiễm mi mắt nhướng lên nói. Không dám nhận, Dương sư đệ là kỳ nhân dị sĩ, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Nếu không về nữa, không chừng lão phu sợ rằng sẽ quên mất thần điện còn có một người như người. Lời này vừa ra, hoàn toàn cùng một dạng với Cao Tuyết Đình. Dung Khai rất muốn trợn mắt trừng một cái, trên mặt lại như cũ cười làm lành. Sư huynh à, nghiêm trọng rồi. Thần điện đối với ta là cùng với ân tái tạo. Trong nội tâm ta luôn một mực ghi nhớ thần điện cùng chư vị sư huynh sư tỷ tại đây. Cựu Nhiễm từ chối cho ý kiến, chỉ là hướng Cao Tuyết Đình liếc mắt nhìn. Cao Tuyết Đình bất động thanh sắc, khẽ gật đầu. Dường như nhìn một cái truyền âm, Cựu Nhiễm sắc mặt hơi nguội đi, rồi gật đầu nói. Sư đệ ngươi đi lại bên ngoài cũng cần phải chú ý an toàn. Người tốt xấu gì cũng là trưởng lão của thần điện, đại biểu cho mặt mũi của thần điện ta. Mặc kệ lúc nào cũng không thể nào làm giảm uy phong của thần điện được. Ta nhớ kỹ rồi. Dung Khai nghiêm mặt gật đầu. Cựu Nhiễm nói. Không có việc gì. Thì mau đi đi. Nơi này lão phu còn có chút sự tình cần phải xử lý. Là sao? Đây là hạ lệnh trục khách ư? Việc chính sự ta còn chưa nói mà. Dung Khai vô cùng ngạc nhiên, vội vàng hướng nhìn Cao Tuyết Đình, nháy nháy mắt. Lại thấy nàng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, ngồi chỗ đó thờ ơ. Ngươi lợi hại nha, dám qua sông đoạn cầu. Sớm biết vậy không cho ngươi lệnh bài kia. Cao Tuyết Đình không giúp đỡ, Dung Khai chỉ có thể chính mình làm, chắp tay nói. Sư huynh, sư đệ có việc cần bẩm báo. Là chuyện gì? Cựu Nhiễm dương mắt nhìn hắn. Dung Khai nói. Năm xưa khi ta rời đi, từ thần điện bên này mang đi không ít linh hoa dị thảo. Cao sư tỷ kêu ta luyện chế thành linh đan để cung cấp cho thần điện sử dụng. Bây giờ sư đệ không phụ sự kỳ vọng, đã thành công quay về. À, nói như vậy, Người đã đem luyện chế thành linh đan? Cừu Nhiễm lông mày nhíu lên tiếng hỏi. Đúng. Vậy lấy ra đây cho ta xem. Cao Tuyết Đình lúc này mới lên tiếng. Đều ở chỗ ta. Nói rồi nàng đem những không gian trên ngón tay ngọc gỡ xuống đưa cho Cừu Nhiễm. Cừu Nhiễm nhận lấy, thần niệm quét qua, sắc mặt kinh ngạc. Nhiều như vậy mà tất cả lại đều là đế đan, phẩm chất tự hồ cũng không tồi. Dương Khai là đế đan sư, chuyện này hắn biết, năm đó đưa ra rất nhiều linh hoa dị thảo cho Dương Khai, cũng là đã qua sự đồng ý của hắn. Nhưng thế nào cũng không nghĩ tới mười mấy năm sau, Dương Khai vậy mà có thể tặng lại một số lượng đế đan lớn như vậy. Trong nhà có đế đan sư quả nhiên là rất tốt. Cừu Nhiễm đang tính toán có nên lại đem cho Dương Khai nhiều thêm một chút linh dược. Chỉ cần có thể luyện chế thành đế đan, vài chục năm sau, tông môn nhất định sẽ lớn mạnh không cần nghĩ cũng biết. Ồ, cũng không tệ. Cừu Nhiễm từ tôn nói, không thể nào chê được. Nếu không, lần sau muôn hắn luyện đan, sợ rằng sẽ không dễ dàng. Dương Khai nói, vì thần điện mà ra sức là việc nằm trong phận sự của sư đệ ta. Dừng một chút, hắn sờ mũi nói, sư huynh à, không biết như thế này đổi lấy bao nhiêu điểm công hiến chứ? Cừu Nhiễm đáp, chuyện này còn cần cẩn thận tính toán một phen. Vậy thì mời sư huynh tranh thủ thời gian tính toán một chút. Cừu Nhiễm hướng hắn nháy nháy mắt. Người hình như rất gấp. À, không phải là rất gấp. Dương Khai nắm tay vội ho một tiếng. Đương nhiên, nếu là hiện nay sư huynh có thể tính toán rõ ràng, vậy liền không còn gì tốt hơn. Cừu Nhiễm nhíu mày nhìn hắn, không biết hắn muốn làm quỷ gì. Nhưng ngẫm lại về sau còn trông cậy vào người ta tiếp tục luyện đan, dù sao cũng phải cho chút động lực mới được. Hắn gật đầu nói, thôi được, lão phu liền tính cho người một chút. Đa tạ sư huynh. Dương Khai một mặt đầy hớn hở. Cừu Nhiễm không nói nhiều, đem đế đan trong không gian giới chỉ một mạch mang đi ra, bày trên mặt bàn. Đế đan tự nhiên không thể nào trực tiếp cất giữ. Mỗi một viên đế đan đều là dùng các hộp thuốc với thuộc tính khác biệt mà cất chứa, đủ để cam đoan trong thời gian ngắn dược hiệu sẽ không bị mất. Những hộp trên bàn có hộp ngọc, kim hạp, hộp bạc hay hộp gỗ, đủ loại không phải là trường hợp cá biệt. Chỉ một thoáng trên bàn bày từng cái hộp lớn hộp nhỏ, trải ra nhiều đến mấy tầng, số lượng tối thiểu nhất cũng có 200-300. Cao Tuyết Đình cũng vây lại xem, chủ yếu là đời này thật sự chưa từng gặp qua nhiều đế đan đặt chung một chỗ như vậy. Nhìn xem thật sự là hiếm lạ. Trước kia, thần điện muốn có chút đế đan còn phải cầu người ta luyện chế. Chẳng những tự mình phải gấp nhặt vật liệu, còn phải dâng trả lên đại bút thù lao. Đụng phải luyện đan sư nào bận rộn, thậm chí càng phải xếp hàng. Không khách khí mà nói, Dương Khai lấy ra những đế đan này, không sai biệt lắm, bằng tổng cộng số lượng đế đan mà thần điện lấy được trong 500 năm gần nhất. Cừu Nhiễm cùng Cao Tuyết Đình trong lòng đều cực kỳ mừng rỡ chấn kinh, trên mặt lại không có chút biểu lộ. Trước kia không có loại tiền lệ này, nhưng đế đan khó có, hôm nay lão phu sẽ vì ngươi mà đưa chúng hối đoái thành trưởng lão cống hiến. Cừu Nhiễm vừa nói, một bên tay mở ra một cái hộp, cẩn thận quan sát một viên linh đan bên trong, gật đầu. Đan này có thể nhập hàng ngũ trung phẩm, khấu trừ vật liệu. Lão phu tính nó 800 điểm trưởng lão công hiến, người đồng ý hay không? Dương Khai trong lòng nhanh chóng tính toán một chút. Trước đó nghe Cao Tuyết Đình cùng bọn người Vu Khôn nói qua, thần điện trưởng lão công hiến tương đối khó làm. Mỗi người hàng năm để dành ra điểm trưởng lão công hiến, nhiều nhất là 5-6 ngàn, ít hơn cũng chỉ có 2-3 ngàn mà thôi. Mà một lần tiến vào thế giới thần du kính đã cần tiêu hao hết 2 ngàn điểm công hiến. Điểm trưởng lão công hiến có thể cầm nguyên tinh để mà trả, nhưng một năm nhiều nhất chỉ có thể trả 2.000 điểm, vừa vặn đủ tiến vào thần du kính lịch luyện, mà tỷ lệ hối đoái là 1:1.000. Nói cách khác, 1.000 khối thượng phẩm nguyên tinh mới có thể đổi lấy một điểm trưởng lão công hiến. Muốn càng nhiều điểm trưởng lão công hiến cũng chỉ có thể thay thần điện làm một ít chuyện. Tỷ như năm đó Cao Tuyết Đình dẫn đội đi tứ quý chi địa, liền có thể đạt được một ít điểm trưởng lão công hiến. 800 điểm trưởng lão công hiến, chuyển đổi thành thượng phẩm nguyên tinh chính là 80 vạn. Đây là đã khấu trừ vật liệu rồi. Dù sao, tài liệu luyện đan là từ thần điện bên này đưa ra. Tính ra so với mua bên ngoài cũng rẻ hơn. Nhưng mà tốt xấu, Dương Khai cũng treo một cái tên là trưởng lão thần điện. Hơi rẻ cũng là đương nhiên. Trong lòng miễn cưỡng tán thành, Dương Khai lại mặt dày. Có thể nào nhiều hơn một chút không? Cừu Nhiễm đáp. Lão Phù, thân là phó điện chủ của thần điện, chấp chưởng công việc lớn nhỏ của thần điện. Sở cầu chỉ có hai chữ, công bằng. Người nếu cảm thấy ít, đều có thể hỏi Cao Sư Muội một chút. Chuyện này không cần hỏi, Dương Khai trong lòng mình nắm chắc, mở miệng nói. 1000 điểm có được hay không? Thành số chẳng đi. 800. Cựu Nhiễm hoàn toàn không để ý đến Dương Khai. Sau khi nói xong liền trực tiếp đem hộp ngọc nhét vào trong giới chỉ của mình. Đáng đời người, tìm không được bạn lữ. Dương Khai một mặt bất mãn thì thầm nói. Người nói cái gì? Cựu Nhiễm ngẩng đầu nhìn hắn. Đâu có gì đâu. Cựu sư huynh, người tiếp tục đi. Cựu Nhiễm hừ một tiếng, lại cầm một cái hộp ngọc, mở ra xem, gật đầu mỉm cười. Thượng phẩm đế đan, 1000 điểm cống hiến. Rồi nhét vào trong nhẫn không gian, lại cầm lấy một cái khác. Mỗi một hộp ngọc đều đơn giản đánh giá một lần, sau đó cấp tốc tính toán ra điểm cống hiến. Thượng phẩm xem như 1000, trung phẩm thì 800, hạ phẩm chỉ có 500 điểm, số lượng không ngừng mà tính lên. Dung Khai trong lòng đẹp nổi lên, thỉnh thoảng ở một bên góp lời, lấy góc độ chuyên nghiệp trên việc luyện đan của mình để trình bày đủ cái tốt từ linh đan, luyện chế khó khăn ra sao, tốn thời gian như thế nào. Nghĩ Cựu Nhiễm cũng có thể đem điểm công hiến tăng thêm một chút. Đáp lại Dung Khai, Cựu Nhiễm lại là một bộ dáng thiết diện vô tư, hoàn toàn không để ý, khiến cho Dung Khai hận nghiến răng. Sư huynh khoan khoan, linh đan này tuy là trung phẩm nhưng mà đan hương xông vào mũi, đường vân rõ ràng. Xét chính là sắp đến cấp độ thượng phẩm. Chỉ cấp 800 điểm không phải là có chút quá phận hay sao? Dương Khai bỗng nhiên đưa tay. Cựu Nhiễm nói. Vậy người cảm thấy nên cho bao nhiêu? Dương Khai nghiêm mặt nói. Ở giữa trung phẩm cùng thượng phẩm, 900 điểm là tốt. Tất cả mọi người không ai bị thiệt đúng không? Cựu Nhiễm ha ha cười, đẩy hộp ngọc hướng Dương Khai. Sư đệ nói có lý. Không bằng ngươi giúp ta xem xét, lão phu cũng có thể thanh nhàn đôi chút. Ta ngược lại thật ra nghĩ như vậy à, thế nhưng sau khi giám định, lại còn không phải do ngươi gật đầu thừa nhận. Vì vậy chê cười nói. Sư huynh nói như nào liền như vậy, ta chỉ là luận sự thôi, tuyệt không vượt qua ý của ngươi. Cựu Nhiễm sắc mặt lạnh lẽo, đem hộp ngọc thu hồi. 700. Cái gì, chờ một chút, làm sao lại biến thành 700 điểm? Mới vừa rồi còn là 800. Dương Khai kinh hãi. 600. Dương Khai lập tức ngậm miệng, nói thêm một câu, sợ rằng tiếp tục bị hạ giá. Quay đầu nhìn sang Cao Tuyết Đình, xin giúp đỡ. Trong cậy nàng có thể nói đỡ cho mình một câu công đạo. Lại thấy nữ nhân này, vậy mà ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà, tự như nơi đó có cái gì tốt. Dương Khai thần sắc kéo ra, âm thầm cắn răng. Các người giỏi à? Vừa rồi cũng không biết ai nói cái gì hai chữ công bằng. Đơn giản nói không giữ lời, tùy ý làm bậy. Một phen kiểm kê sau nửa canh giờ, Cựu Nhiễm nói. Tổng cộng 156.300 điểm công hiến. Lão Phu không có tính sai đúng không? Không sai. Dương Khai cúi đầu hữu khí vô lực. Con số này cũng bằng với hắn tính trong lòng. Cao Tuyết Đình mặt không chút thay đổi nói. Chúc mừng sư đệ. Dương Khai hừ một tiếng, bị Cựu Nhiễm vắt cổ chạy ra nước, cắt xén chèn ép, có cái gì tốt chúc mừng, bất quá cái này có hơn 15 vạn công hiến, nếu như mà đổi thành thượng phẩm nguyên tinh, vậy thì...